Chương 1487, Doanh Châu chấn động. Bất qua mấy ngày thời gian, Tam Xuyên đảo trên chuyện đã xảy ra, liền truyền khắp toàn bộ Doanh Châu đại địa. Cung Bồn gia tộc, Quất Thị gia tộc, Nguyên Thị gia tộc đợi nhất lưu võ đạo thế gia, Băng Xuyên đền thờ, Tinh Cung đền thờ các loại đỉnh cấp đền thờ, tại trước tiên biết được tin tức, đều là nhấc lên to lớn chấn động. Thượng Tuyên Nghĩa Tín tại trong quyết đấu bại bởi Lăng Trần chuyện này đủ rung động, không, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tại đánh bại Thượng Tuyên Nghĩa Tín, Lăng Trần lại xuất thủ chém giết Xuất Vân đền thờ cung phụng quỷ thần Thanh Diện Quỷ, hơn nữa lần này chém giết thế nhưng cũng không phải cái gì phân thân, mà là Thanh Diện Quỷ bản tôn, cái này cũng chưa tính chơi. Lăng Trần tại chém giết Thanh Diện Quỷ, còn nghị Phong Ma nhất tộc tộc trưởng Phong Ma Thiên Xuyên tiêu diệt tại kia Phong Ma nhất tộc cùng người của Thượng Tuyển gia tộc Ngư A xuất phát đi đến Tam Xuyên đảo, cùng Lăng Trần phát sinh xung đột thời. Điểm, rất nhiều gia tộc cũng đã dự liệu hai bên trong đó sẽ có một hồi đại chiến, thế nhưng trận này đại chiến kết quả, thất bại một phương hơn phân nửa là Lăng Trần. Không có ai xem trọng Lăng Trần có thể từ hai đại gia tộc thu ha cứu võ cung gia tộc. Rốt cuộc thực lực của hai bên căn bản cũng không ngang nhau a, nhưng ai có thể ngờ tới, Lăng Trần cư nhiên làm được, không chỉ như thế, còn làm được như thế vượt qua tưởng tượng sự tình. Giờ này khắc này, may mắn nhất người không gì qua được Thượng Tuyển Nghĩa Tín, khá tốt hắn tuân thủ hứa hẹn, tại quyết đấu bại bởi Lăng Trần, liền dẫn Thượng Tuyển hiểu rõ người rời đi, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn cùng Phong Ma Thiên Xuyên chính là đồng dạng kết cục Liêu Sinh gia tộc. Một tòa nhà gỗ ở trong. Liêu Sinh Thiên binh vệ rõ ràng ngồi ở đó chủ tọa phía trên, mà Liêu Sinh gia tộc một đám cao tầng, thì là phần ngồi trên bên trong nhà gỗ hai bên, từng cái một thần sắc ngưng trọng, bầu không khí nặng nề. Không nghĩ được, Lăng Trần này cư nhiên đáng sợ đến loại tình trạng này. Nhắc đến Lăng Trần, Liêu Sinh Thiên binh vệ trong mắt cũng là nổi lên một vòng chấn kinh thần sắc, vốn, hắn là ý định lợi dụng thân phận Hồng Diệp, để cho Lăng Trần tiêu hao lực lượng Xuất Vân đền thờ mà thôi, tại hắn cho rằng, Lăng Trần có thể khiến Xuất Vân đền thờ ăn chút thiệt thòi, mài mòn một chút Xuất Vân đền thờ thực lực, đây đã là xem trọng Lăng Trần, lại không nghĩ Lăng Trần cư nhiên trực tiếp chém Thanh Diện Quỷ, phế bỏ Xuất Vân đền thờ mạch máu, để cho lớn như vậy Xuất Vân đền thờ. Danh nghĩa, thậm chí, cùng hắn nổi danh, thân phận địa vị ngang nhau Thượng Tuyển Nghĩa Tín, Phong Ma Thiên Xuyên, đúng là rơi vào cái một bại vừa chết kết cục. Khá tốt, hắn lúc trước không có động thủ với Lăng Trần. Kẻ này, quả nhiên là cái quái vật, thâm bất khả chắc gia chủ, này đối với chúng ta Liêu Sinh gia tộc là tốt tin tức ca. Một người Liêu Sinh gia tộc cao tầng mở miệng nói, Xuất Vân đền thờ mất đi cung phụng quỷ thần, liền cung mất đi móng vuốt hổ đồng dạng, chúng ta hiện tại tiêu diệt Xuất Vân đền thờ, hẳn là chuyện dễ dàng. Trước đây Xuất Vân đền thờ, là treo ở Liêu Sinh gia tộc đỉnh đầu một cây đao, là Liêu Sinh gia tộc lớn nhất đối thủ cạnh tranh cùng chướng ngại, hiện giờ Xuất Vân đền thờ danh nghĩa chính là bọn họ Liêu Sinh gia tộc khuyết trương thế lực cơ hội tốt. Xuất Vân đền thờ bị diệt, Phong Ma nhất tộc trọng thương, không nghĩ được trong vòng một ngày, Doanh Châu võ đạo giới bố cục liền phát sinh như thế long trời lở đất chuyển biến. Liêu Sinh Thiên binh vệ ánh mắt chớp động không chỉ, lúc hắn nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng cũng là khó mà tin được, Lăng Trần lấy lực lượng một người, liền phá vỡ Doanh Châu võ đạo giới cục diện, thật sự là bất khả tư nghị. Thông báo hạ xuống, để cho tất cả gia tộc thành viên, hết thể không được trêu chọc kia võ cung gia tộc, càng không thể cùng bọn họ phát sinh xung đột. Liêu Sinh Thiên binh vệ đối với trong phòng một đám gia tộc cao tầng hạ lệnh. Vâng, một đám Liêu Sinh gia tộc cao tầng nhao nhao gật đầu lên tiếng, bất quá sau đó liền có một người trong đó ngẩng đầu, mục quang chớp động mà hỏi, vậy đối với đại tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồng Diệp còn tại bên người Lăng Trần, bọn họ xoắn suýt chính là có muốn hay không đem Hồng Diệp mang về Liêu Sinh gia tộc. Hồng Diệp thực lực bây giờ, bọn họ cũng đã nghe nói, đã có thể chính diện chiến bại Phong Ma Thiên Xuyên, thực lực sợ là không thể so với hiện giữ gia chủ Liêu Sinh. Dù bệ ẹ y hê bú bao nhiêu, nếu là Hồng Diệp có thể trở về Liêu Sinh gia tộc, kia đối với Liêu Sinh gia tộc thực lực mà nói, chính là to lớn để thăng. Thế nhưng bọn họ rồi lại sợ đến tội Lăng Trần, nếu là vì vậy mà đắc tội Lăng Trần, làm không tốt sẽ cho Liêu Sinh gia tộc bị tới diệt tộc thai hương. Hồng Diệp quay về không trở về, đều xem chính nàng ý nguyện. Liêu Sinh Thiên binh vệ trong mắt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý vị, nếu như nàng không nguyện ý trở về cũng không quan hệ, để cho nàng đi theo Lăng Trần, cũng không có gì không tốt. Lúc trước, hắn chỉ là vì lợi dụng Lăng Trần, rồi mới để cho Hồng Diệp lưu ở bên người Lăng Trần. Cho dù là như thế, hắn như cũ cảm thấy đây là một kiện mười phần sỉ nhục sự tình. Đợi đến Lăng Trần không có giá trị lợi dụng, hắn tự nhiên mà nhưng địa sẽ ra tay, từ trong tay Lăng Trần đem Hồng Diệp cho tiếp trở về. Thế nhưng hiện tại, tình huống hiển nhiên không giống với lúc trước, Hồng Diệp tại bên người Lăng Trần, mặc dù chỉ là với tư cách là nữ buộc, thế nhưng thực lực lại lấy được cực kỳ khủng bố đề thăng, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như Hồng Diệp muốn tiếp tục đi theo Lăng Trần, kia lại có cái gì không thể. Dù nói thế nào, Hồng Diệp cũng là hắn người của Liêu Sinh gia tộc, cùng Liêu Sinh gia tộc có không thể lao đi liên hệ máu mủ, sau này Liêu Sinh gia tộc nếu là gặp nguy nan, Hồng Diệp cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lấy Lăng Trần kẻ này khủng bố, Hồng Diệp đi theo đối phương, nói không chừng có thể đạt được càng lớn thành tựu. Cùng lúc đó, Doanh Châu thế lực khác cũng đều tại đối với chính mình tộc nhân tiến hành dặn dò, đối với Lăng Trần cùng võ cung gia tộc đứng xa mà trông. Mà lúc này, tại võ cung trong gia tộc, hết thể trăm phế đợi hưng, đang đứng ở khí thế ngất trời xây dựng lại bên trong. Tại đánh lui Thượng Tuyển gia tộc cùng Phong Ma nhất tộc đội ngũ, võ cung gia tộc tự nhiên cũng liền bảo vệ Tam Xuyên đảo lưu mỏ vàng mạch, lấy được sinh tồn không gian. Không chỉ như thế, võ cung gia tộc thế lực còn lấy được trình độ nhất định khuyết trương, không ít phụ cận tiểu thế lực đều đến đây quy phụ. Trong khoảng thời gian ngắn, võ cung gia tộc tại đại chiến, chẳng những không có chịu cái gì suy yếu, ngược lại là còn lớn mạnh không ít. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Trần liền lưu ở võ cung này trong gia tộc, một mặt là nghỉ ngơi lấy lại sức, một phương đỉ hệ nở kha cờ, có hắn tọa chấn, cũng là để ngừa kia Phong Ma nhất tộc cùng Thượng Tuyển gia tộc lại phản công trở về. Bất quá theo đoạn này thời gian tình hình đến xem, loại khả năng này tính hẳn là không lớn. Hai đại gia tộc đâu còn dám cùng Lăng Trần đối nghịch, bọn họ có thể từ Lăng Trần thuộc hạ thoát được một cái mạng, đã là đầy đủ vui mừng. Lúc này lại đi Lăng Trần này lao đầu hổ trước mặt nổ lông, chính là thuần túy địa tự tìm chết. Hơn nữa Thượng Tuyển nhất tộc khá tốt, rốt cuộc tại Tam Xuyên đảo đánh một trận bên trong tổn thất không lớn, nhưng Phong Ma nhất tộc sẽ không giống nhau. Tộc trưởng Phong Ma Thiên Xuyên chết ở trong tay Lăng Trần, dẫn đến hiện giờ phản Phong Ma nhất tộc đại loạn, chia năm xẻ bảy, khắp nơi nội bộ thế lực nối gót lên, muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, bọn họ tự nhiên còn không rảnh, đâu còn có công phu tới chú ý võ cung gia tộc. Mà này hơn nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục, Lăng Trần thực lực cũng là lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang, Nhân Hoàng Thiêu Đốt ý chí bạo phát đi ra lực lượng, trình độ nhất định trên cũng kích phát Lăng Trần thân thể tiềm năng. Mà ở Lăng Trần chém giết thanh diện quỷ này một tôn quỷ thần bản thể, kiếm ý lại càng là lấy được tăng vọt, trực tiếp là đạt đến thánh cấp trung giai kiếm ý đỉnh phong, chỉ kém một tia, liền có thể đạt tới thánh cấp cao giai trình độ dựa theo bực này để thăng. Lăng Trần hiện tại như lại cùng kia Thượng Tuyển nghĩa tin chống lại, không thể nghi ngờ sẽ thắng được càng thêm nhẹ nhõm chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.